Việc kiếm tiền trước khi nghỉ hưu cũng không tồi. Tổng Giám đốc Hải, tôi đồng ý với ông. Được, trên mặt đường Hải mang theo vẻ hài lòng đắc ý. Cách chương.